Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 1, khai mạc chiến. Goshen, sân bóng hoàn công ở thời Taisho 13 năm 1924 năm, ngày mùng 1 tháng 8, nên năm vì là giáp năm, bởi vậy mệnh danh là Goshen đại vận động trường cùng năm. Đệ 10 giới toàn quốc trung đẳng trường học bóng chày. Bóng chày, đại hội thiên đến nơi đó cử hành, bởi vậy lại được gọi là Goshen bóng chày tràng. Năm 2009 lại tiến hành rồi một lần cải biến. Goshen sân bóng là Nhật Bản bóng chày nghề nghiệp liên kết phản thần con cọp đội sân nhà cũng là. Hàng năm Goshen thi đấu nơi so tài ngày mùng 7 tháng 8 này một ngày. Đến từ toàn quốc các nơi hào cường tụ tập cùng nhau, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chờ những người lãnh đạo nói chuyện thành thật mà nói, những người lãnh đạo phí lời. Thật sự rất nhiều chói chang dưới mặt trời chói chang, coi như là cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở nơi đó, người bình thường cũng tuyệt đối không chịu được, huống chi nơi này còn chen hơn 1.000 người. Nóng chết rồi, phí lời cũng quá nhiều chứ. Một lúc mới bắt đầu, có thể là chưa từng thấy quan hệ, Isashiki Jun còn rất chờ mong chờ mặt trên lãnh đạo phí lời 1 giờ. Hắn liền không chịu được, hắn thực sự lý giải không được những này lãnh đạo đến tột cùng muốn làm gì. Mà, lập tức bắt đầu thi đấu không tốt sao? Giảng như vậy nói nhảm nhiều, có tác dụng chó gì cuối cùng có thể bắt Goshen quán quân đội ngũ? Còn không phải chỉ có một cái. Câm miệng, cứ việc như thế thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng Yuki thái độ, rõ ràng liền muốn so với Isashiki tốt hơn nhiều. Hắn hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm đài chủ. Tịch, nơi này cũng quá nóng. Kuramochi không ngừng mà sát mồ hôi trên trán. Tokyo hạ trời đã đủ khiến người ta phiền. Không nghĩ tới tỉnh Hyogo mùa hè, so với Tokyo còn muốn nóng, vừa nghĩ tới phải ở chỗ này thi đấu. Kuramochi liền không nhịn được, trong lòng run cầm cập không có hoạt động. Chỉ là đứng, đã như thế nóng, ở đấu trường lên còn muốn phòng thủ. Đánh bóng ngẫm lại cũng làm cho người không rét mà run, chân chính thời điểm tranh tài sẽ tốt hơn rất nhiều. Sawamura đem thân thể của chính mình trốn ở Masuko dày rộng thân thể. Hậu một bên cầm Masuko Turu thân thể làm dâm mát Goshen thi đấu một khi thật sự bắt đầu. Các tuyển thủ cũng là không để ý tới nóng đối với này. Từng có kinh nghiệm Sawamura, nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Đừng xem hiện tại, Seido cao trung tuyển thủ. Từng cái nóng cùng tôm chân mềm tự. Thật giống một giây sau liền muốn té xỉu, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ tuyệt đối sẽ như sinh long hoạt hổ chiến sĩ như thế. Vậy thì nhanh bắt đầu thi đấu đi. Ta đều không kịp đợi, mau nhanh kết thúc. Bắt đầu thi đấu đi, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ oán niệm đều ngưng tụ lên lần này giải thi đấu. Seido cao trung phân tổ cũng không tốt, đầu tiên điểm thứ nhất. Bởi vì tổng đội dự thi ngũ tổng cộng không tới 50, cứ như vậy không thể tránh miễn. Vòng thứ nhất liền có không ít đội bóng muốn luân không, phi thường đáng tiếc chính là Seido cao trung cũng không có đánh vào luân không. Bọn họ không chỉ không có đánh vào luân không, hơn nữa còn là toàn bộ giải thi đấu khai mạc chiến Goshen khai mạc chiến trận đầu Seido cao trung xuất chiến trùng thằng Conan cao trung. Nơi này không thể không đem Goshen quy tắc cùng mọi người thông báo một chút. Mùa hè tham gia Goshen tiêu chuẩn, tổng cộng có 49 chi đội ngũ, bọn họ đại biểu từng người khu vực cường thịnh nhất trường học. Mùa hè Goshen bắt đầu trước 3,4 ngày. 49 chi đội bóng sẽ tiến hành lần thứ nhất rút thăm. Tốt quyết định 3 vị trí đầu luân đối chiến tình huống. 3 vòng qua hậu quyết ra bát cường, lại tiến hành lần thứ 2 rút thăm. Ở vòng thứ nhất rút thăm bên trong sẽ có 15 chi đội bóng luân không trực tiếp tiến vào vòng thứ 2, có hay không luân không hoàn toàn dựa vào vận may đương nhiên. Cho dù luân không, cũng không ý nghĩa vận may của ngươi liền nhất định tốt luân không sau khi ngươi đối thủ đem từ tham gia thi đấu trong đội ngũ tuyển ra. Cứ như vậy, ngươi căn bản liền không biết chính mình đối thủ là thi đấu song phương người nào chờ ngươi biết. Đến thời điểm, cuộc tranh tài vòng thứ hai cũng phải bắt đầu rồi ngược lại. Những kia vòng thứ nhất trực tiếp tham gia thi đấu đội ngũ, khoảng chừng cũng đều biết luân không đối thủ là ai. Bọn họ sớm 3,4 ngày liền biết rồi. Đối thủ là ai? Đương nhiên cũng có thể sớm 3,4 ngày. Làm chuẩn bị ở bây giờ cái thời đại này, tình báo chiến càng ngày càng được coi trọng, sớm biết mình thi đấu đối tượng là ai là phi thường có lợi, lại như xây đô cao trung. Bọn họ tuy rằng so với cái kia 15 chi đội bóng nhiều đánh một vòng đấu, nhưng tương ứng, bọn họ sớm biết rõ bản thân mình vòng thứ hai thi đấu đối tượng là ai, nhưng kỳ thực cái kia trường học cũng không chịu thiệt, bởi vì xây đô cao trung là cuộc so tài thứ nhất, vì lẽ đó thi đấu kết thúc sau khi bọn họ cũng sẽ biết cùng chính mình thi đấu sẽ là xây đô cao trung vẫn là Conan cao trung. Vận may thực sự là gay gâu thấu. So với cái khác đội bóng nhiều đánh một trận thi đấu, còn muốn cùng Conan giao thủ, Miyuki Kazuya cười ha hả nói, nghe hắn ý tứ trong lời nói, thật giống phi thường khó chịu xây đô cao trung. Quả thật có khó chịu lý do nhiều đánh một trận thi đấu. Hơn nữa còn là khai mạc chiến liền mang ý nghĩa người căn bản liền không có thời gian đi siêu tập đối thủ tư liệu, đồng thời ngươi vòng thứ hai thi đấu đối tượng sẽ trước tiên thăm dò ngươi tư liệu, hơn nữa sẽ không muộn biết bọn họ thi đấu đối tượng chân tâm còn không phải bết bát nhất chính là xây đô cao trung đối thủ. Trùng thằng Conan cao trung cái này cũng là một cái toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Hai năm trước vừa bắt qua Koshien quán quân, xưng bá toàn quốc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Xây đô cao trung vòng thứ nhất liền đụng với như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Vận may đương nhiên không tốt, phòng trừng hiện tại Conan cao trung cùng tâm tình của chúng ta cũng gần như. Chris ở Miyuki phía sau nói rằng điểm này. Miyuki cũng không phủ nhận Conan cao trung cùng xây đô cao trung tình cảnh, có thể nói là giống như đúc. Thậm chí so với xây đô cao trung còn muốn xui xẻo, Conan cao trung xưng bá toàn quốc là hai năm trước. Cái kia một nhóm siêu sao tuyển thủ cũng sớm đã tốt nghiệp, hiện tại này một nhóm Conan tuyển thủ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, vẫn là ẩn số. Nhưng xây đô cao trung không giống nhau, qua mấy năm, xây đô cao trung vẫn không thể đánh vào Koshien. Có thể tính là vẫn ở thung lũng bên trong, thế nhưng năm nay, xây đô cao trung nhưng là ở Kanto đại hội bên trong, bắt qua Kanto quán quân, thực lực của bọn họ mạnh, rõ như ban ngày. Hơn nữa bắt Kanto quán quân không phải cái gì học trưởng, không phải cái gì lịch sử, mà là trước mắt những này tuyển thủ so sánh với đó. Conan cao trung dĩ nhiên là kém một chút, rốt cục. Trên đài chủ tịch những lãnh đạo kia tiêu hao xong chính mình hết thảy nói chuyện hứng thú. Koshien thi đấu chính thức bắt đầu, khai mạc chiến chính là Tây Tokyo xây đô cao trung xuất chiến Conan cao trung thi đấu bắt đầu trước. Tất cả mọi người đều lui ra sân bóng khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên tồn ngồi ở chỗ. Đó, xây đô cao trung đội 118 người, làm thành một nửa hình tròn. Đem hắn bao vây ở chính giữa, đối thủ tư liệu chúng ta không biết gì cả, Kataoka huấn luyện viên cũng không phủ nhận điểm này, đồng dạng. Chúng ta tư liệu, đối phương nghĩ đến cũng không có chuẩn bị, vậy thì không cần khách khí. Phát huy chính mình sở trường, dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ đi, phải. Thi đấu bắt đầu trước, tiếp theo dựa theo chúng ta thương lượng kỹ càng rồi, tới một lần đi. Phải, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.